Thiên đạo đồ thư quán, chương 638, linh huyết dưỡng thể quyết 2. Góc truyện audio.com, làm thế ra trận pháp, loại số lượng sách dự trữ này, sợ rằng so với nghiệp đoàn trận pháp sư của Vương Thành cũng phải nhiều hơn. Đảo qua những cái này, mắt hắn rất nhanh rơi vào trên một đống giá sách cuối cùng. Quả nhiên có bí tịch nửa bước chí tôn và chí tôn cảnh. Giá sách ở chỗ cuối cùng đặt vật Lâm gia chân quý nhất. Công pháp và võ kỹ gia truyền của Lâm gia. Trong đó trong công pháp gia truyền, lại có công pháp nửa bước chí tôn và chí tôn cảnh, chỉ có điều, số lượng cũng không nhiều. Nửa bước chí tôn, chỉ có hơn 10 quyền. Chí tôn cảnh, chỉ có 2 quyền, mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Người khác có những công pháp này, khẳng định hưng phấn khó có thể tự kiềm chế được. Nhưng đối với Trương Huyền mà nói, tác dụng không lớn, chỉ có điều, tích ít có khả năng thành nhiều. Xem trước một chút nội dung lại nói. Vù, sách xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ngón tay vừa tiếp xúc, đồ thư quán lập tức xuất hiện nội dung tương đồng. Chính xác, tập trung hơn 10 quyển sách nửa bước chí tôn lại. Rất nhanh hình thành một quyển. Vừa mở ra nhìn, hắn bất đắc dĩ một hồi. Nói chính xác quá ít. Căn bản không có cách nào hình thành công pháp có thể tu luyện. Thôi đi, biết dựa theo loại vật này tu luyện, đừng nói là đột phá, có thể không luyện chết cũng không tệ. Trương Huyền nhất thời không có hứng thú. Đó là cái gì, đang định rời khỏi chiếc nhẫn chữ vật. Đột nhiên trong góc nhẫn, một bình ngọc không lớn lắm xuất hiện ở trước mắt. Một cái bình ngọc không lớn, thoạt nhìn cũng không mấy bắt mắt. Lại sử dụng uẩn linh ngọc vô cùng tốt khắc thành, mang theo sự ôn nhuận, cổ tay hắn lật một cái, bình ngọc xuất hiện ở trong lòng bàn tay, không nóng nảy mở ra, trong đầu hắn khẽ kêu lên, chỗ thiếu hụt, đồ thư quán xuất hiện một quyển sách, hắn nhẹ nhàng mở ra, uẩn linh ngọc khắc thành, tác phẩm của Thất Ma Tượng Công, tác dụng có thể duy trì máu không hỏng, linh khí không tiêu tan. Bên trong cháu hai giọt tinh huyết của linh thú nhất cấp. Thiết giáp long, máu linh thú, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trước đó, thời điểm hắn cùng Lâm Nhược Thiên chiến đấu, đồ thư quán rõ ràng nhìn ra hắn dùng máu linh thú. Mới trở nên long tinh hổ mãnh như thế, vốn tưởng rằng, loại máu này đã sớm bị người này hấp thu hết, không nghĩ tới. Lại còn có giữ lại 2 giọt. Xem ra, vị nữ nhi thái tử phi kia của hắn, cho hắn 3 giọt, lấy thể lực của hắn, chỉ luyện hóa 1 giọt. Dù vậy, cũng khiến cho hắn từ tông sư đỉnh phong, cứng rắn nắm giữ sức chiến đấu kinh khủng nửa bước chí tôn đỉnh phong. Có phương pháp sử dụng hay không? Máu linh thú khác với các loại linh thạch, cũng không phải dùng đơn thuần, mà là có phương pháp đặc biệt luyện hóa. Có khả năng dung nhập thân thể, khiến cho thực lực tăng lớn. Nếu vị Lâm gia chủ này thành công, lại khẳng định có phương pháp luyện hóa. Nghĩ đến điểm này, hắn không ngừng tìm kiếm ở trong chiếc nhẫn chữ vật. Thời gian không lâu, một quyển bí tịch rơi vào mi mắt. Phía trên có 5 chữ lớn. Linh huyết dưỡng thể quyết. Chỗ thiếu hụt, thu vào thiên đạo đồ thư quán. Hắn chậm rãi mở ra. Vừa nhìn xuống. Hắn đầy bất đắc đắc si, linh huyết dưỡng thể quyết này thoạt nhìn lợi hại, trên thực tế tất cả đều là chỗ thiếu hụt, không dưới mấy trăm, loại công pháp này luyện thế nào? Đúng rồi, tàng thư khố của Thiên Vũ Vương quốc cũng có không ít pháp quyết luyện thể. Dung hợp một chút, xem có thể được hay không? Hắn có chút do dự, đang định vứt bỏ quyển sách này không để ý tới, một ý nghĩ lại xông ra. Quét qua tàng thư khố của Thiên Vũ Vương quốc xong, bên trong có không ít bí quyết luyện thể, trong đó rất nhiều công pháp, so với lúc trước nhìn thấy được ở nhà Lục Trầm Đại Sư. Cường đại hơn nhiều, từ tàng thư khố của Vương quốc đi ra, đã giúp Lộ Trùng báo thù, vẫn chưa xem qua, hiện tại thật ra có thể dung hợp một chút thử xem. Hắn điều những quyển sách này từ bên trong đồ thư quán đi ra. Đặt chung một chỗ với linh huyết dưỡng thể quyết này. Chính xác, vù, sách mới tinh xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn vội vàng mở ra. Nội dung bên trong tiến vào mi mắt. thân thể tiến bước, rèn luyện chân khí, có thể khiến cho người đạt được mức độ chân khí tương đương nhau. Thậm chí còn muốn cao hơn một chút, nhưng muốn đột phá càng cao hơn. Khó khăn, sử dụng linh huyết tẩm bổ, có thể khiến cho thân thể của con người đáng sợ giống như linh thú. Phía trên lưu loát, viết đầy phương pháp tu luyện, quả nhiên có thể thực hiện. Rất nhanh xem qua một lần, nắm đấm Trương Huyền chợt siết chặt, giống như hắn phán đoán. Dung hợp quyển sách này và những công pháp luyện thể, quả nhiên hình thành công pháp thiên đạo mới, lại gọi là thiên đạo kim thân tầng thứ hai. Chấm, biết có thể tu luyện, Trương Huyền lập tức đặt tên. Thiên đạo kim thân trước đó hình thành ở nhà Lục Trầm. Tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng dựa theo tu vi tiến bước, đã có tác dụng không lớn. Cái trước mắt này, thu thập pháp quyết luyện thể cao cấp hơn, cùng linh huyết dưỡng thể quyết, rõ ràng cấp bậc cao không chỉ gấp đôi. Muốn luyện thành, cần phải lấy linh huyết bôi ở trên huyệt đạo, hấp thu lực lượng trong đó, cải thiện thân thể, một khi thành công, là có thể khiến cho người tu luyện nắm giữ sức chiến đấu cường đại. Ôn lại nội dung một lần, không có quá nhiều do dự, Trương Huyền mở bình ngọc trong lòng bàn tay ra, đổ ra hai giọt tinh huyết, dựa theo phương pháp ghi lại trong sách, đặt ở phía trên huyệt đạo. Tăng tăng tăng, linh máu vừa tiếp xúc với da, nhất thời cảm thấy cực nóng giống như hỏa diễm vậy. Linh thú, trình độ sinh mạng càng hơn võ giả, không có công pháp, mạnh mẽ hấp thu, chẳng những không thể tiến bước, làm không tốt còn có thể chết tại chỗ. Cách chương.